Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1264, vượt qua chủng tộc. Vượt qua giới tính, Kimia ngẩng đầu ngắm nhìn cái kia vài trăm mét bên ngoài mê vụ. Lại quay người đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ikkyo hỏi. Ngươi định làm gì? Trực tiếp đi vào. Đề nghị của ta là biên đội tiến về cái kia phiến mê vụ. Ta nói, đến cùng là ngươi đến bắt Mazana, vẫn là ta đến bắt. Ikkyo liếc mắt nàng đẹp nhã, cũng không có quá nhiều đi để ý. Đối Serena mấy cái vẫy tay, không chần chờ chút nào hướng đi mê vụ. Kimia nhìn xem Ikkyo bóng lưng, hai mắt càng đỏ bừng. Nhìn đã ở vào loại kia khí cấp công tâm trạng thái. Vương nữ điện hạ, vẫn là không cần quá nhiều so đo. Hắn đã như thế đã tính trước. Vậy chúng ta chỉ cần nhìn xem liền tốt. Jervis tại Kimia bên người cười ha hả nói câu. Cũng không có quá nhiều để ý Kimia trạng thái. Tại hắn Jervis xem ra, Ikkyo có loại này tự tin đương nhiên được. Các loại Ikkyo bắt được Mazana, cái kia chẳng phải đại biểu hắn Jervis đạt được Mazana sao? Còn cần để ý vương nữ bề mặt. Hừ, Kimia nhẹ hừ một tiếng, từ trong túi tiền lấy ra cái Pokebo ném đi, lại quay người đối bên người những hộ vệ kia nói ra. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem máy bay, ta có Gardevoir thủ hộ, không cần theo tới, là... Cái kia mười mấy hộ vệ nhau nhau cúi chào trả lời. Kimia đối những hộ vệ kia mỉm cười, quay người mang theo Shiny Chanai nhiều đuổi theo Ikkyo bọn hắn. Mà Ikkyo lúc này lại dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Kimia bên người Gardevoir, hoặc là nói một cái Shiny Gardevoir. Ikkyo trong ánh mắt không ngừng hiện lên 20 vài tia do dự. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Khi làm chuyện gì đều không phát sinh, dậm chân hướng mê vụ đi đến. Nói như thế nào đây? Ikkyo xác thực đối cái kia Shiny Chanai nhiều cảm thấy rất hứng thú. Làm sao, nếu thật là đem cái kia Shiny Chanai nhiều làm đến, Mia bên kia khẳng định sẽ náo xảy ra vấn đề. Về phần Kimia, cái kia Ikkyo là không có hứng thú gì. Dù cho đem Azot Kingdom khoa học kỹ thuật làm đến thời điểm, thuận tiện đem cái này Kimia ăn hết, nhưng không có nghĩa là Ikkyo liền nhất định phải đem nàng mang về. Tóm lại, vẫn là đến lúc đó xem đi, nếu như Alola bên kia thiếu cái quản sự, vậy liền đem nàng mang sau khi trở về đám người ngoại trừ nhàn phiếm vài câu. Đến cũng không nói gì thêm nữa. Cho đến đi vào mê vụ bên ngoài mấy thước vị trí lúc, Ikkyo lại một lần dừng lại bộ pháp. Thế nào? Có vấn đề sao? Ikkyo cúi đầu nhìn về phía cái bóng. Masado chậm rãi chui ra Ikkyo cái bóng, ngẩng đầu liếc nhìn vài lần mê vụ sau liền đối Ikkyo lắc lắc đầu nói. Mã hà, rất rõ ràng ý tứ. Không có bất cứ vấn đề gì. Đều không cần Zorua hoặc là tiểu hú pa phiên dịch. Ikkyo nắm lấy cái cằm suy tư mấy giây. Liều mạng sau cái kia Kimia cùng Jervis chấn kinh. Chỉ hướng mê vụ nói ra. Xem ra cái này mê vụ ngoại trừ quấy nhiễu máy móc, cho người ta mang đến phương hướng mê thất cảm giác bên ngoài, hẳn là không cái gì đặc thù. Nếu như vậy, Masado, ngươi đến mang đường. Hướng phía có sinh mệnh khí tức địa phương tiến lên. Mã hạ, mã hạ, Masado hưng phấn gật đầu. Vội vàng nhỏ nhảy đến Ikkyo trước người dậm chân tiến lên. Tận lực nắm lấy ta. Ta không biết cái này mê vụ quấy nhiễu năng lực lớn bao nhiêu. Tránh khỏi khoảng cách xa một chút liền sẽ làm mất. Ikkyo quay đầu đối Serena các nàng nói câu. Đi theo Masado đi vào mê vụ. Serena các nàng tại liếc mắt nhìn nhau về sau, từ kết lần dẫn đầu nhảy đến Ikkyo trên lưng, tiếp được Ikkyo cái cổ. Ikkyo không khỏi lắc đầu khẽ cười một tiếng, tay đi theo phía sau nâng lên kết lần mông đít nhỏ, mà Serena cùng Green ngược lại là một người một bên nắm lấy Ikkyo quần áo cùng tay áo. Các nàng còn phân biệt đem tiểu Hoopa cùng Zoro ôm vào trong ngực. Đương nhiên, Ikkyo biết, nhanh nhất tiến lên biện pháp là lợi dụng tiểu Hoopa vòng tròn trực tiếp đi vào. Nhưng bây giờ lại thời gian không gấp cái gì. Cần gì phải quan tâm chút chuyện nhỏ này. Nói không chừng còn có thể tìm cơ hội cùng Green thân cận một chút bất quá. Ikkyo bọn hắn loại hành vi này. Ngược lại để Kimia cùng Jervis có chút xấu hổ. Bọn hắn cũng không thể đi lên nắm lấy Ikkyo à. Thấy thế nào đều có chút không thích hợp. Cho nên, Kimia cùng Jervis cũng đành phải bước nhanh đuổi theo. Vẻn vẹn khoảng cách Ikkyo có như vậy hai bước xa. Đám người thật cũng không đi nhiều bốn đi theo Masato quay tới quay lui về sau. Ước chừng khoảng 15 phút, liền đã đi ra mê vụ. Vào mắt đã là tựa như như tiên cảnh tự nhiên cảnh sắc. Nơi này, thật đúng là không tệ. Ikkyo bĩu môi cười khẽ câu. Tiếp tục cúi đầu nhìn về phía Masato nói. Đi thôi, không cần nhìn nhiều. Về sau có cơ hội tại tới đây chơi đùa liền là. Ngay tại lúc Ikkyo vừa dậm chân thời điểm, Green đột nhiên cười khẽ một tiếng nói. Cái kia công chúa cùng đại thần. Theo chúng ta đi mất đi đâu? Không cần đi tìm bọn họ sao? Nói xong, Green buông ra cầm chặt Ikkyo cánh tay, chỉ hướng sau lưng. Hầu, chuyện khi nào? Serena đi theo buông ra Ikkyo quay đầu nhìn lại. Mười phần kinh ngạc nói ra. Ta nhớ được bọn hắn mới vừa rồi còn tại phía sau chúng ta đâu. Quản bọn họ làm cái gì? Không có ở đây tốt nhất. Dạng này liền không có người quấy rầy chúng ta. Kết lần chu môi nói câu. Đem Kiyo cái cổ vòng ôm chặt hơn. Xem bộ dáng là không có ý định xuống. Đúng vậy a, không cần quản nhiều. Lúc đầu ta liền không nghĩ tới phải mang theo bọn hắn. Yêu đến không yêu. Ikkyo cũng không có đi để ý cái gì. Tiếp tục đi theo Masato tại cái này màu xanh lá trên bãi cỏ tiến lên. Tùy ngươi doài, Green vừa mới đi hai bước, lại ngừng lại, nhìn chung quanh vài vòng chung quanh nói. Kỳ quái, trên trời nhưng không có mê số không? Vì cái gì không thể từ trên trời trực tiếp hạ xuống đâu? Với lại, từ bên trong hướng mặt ngoài nhìn. Mê vân cảm giác rất nhạt đâu, luôn có chút Pokemon năng lực rất đặc thù, lại hoặc là Volcanion mượn nhờ nơi này tự nhiên địa thế tài năng hoàn thành loại này mê vụ. Ikkyo lắc đầu, rõ ràng không nghĩ giải thích thêm cái gì. Serena ngược lại là minh bạch điểm loại này ly kỳ sự tình. Cũng liền kiên nhẫn cho Green nâng một chút ví dụ, nhưng đi không bao xa. Lần này đến phiên Masato dừng bước lại, quay người chỉ hướng một bên, lại chỉ hướng về phía trước một bên khác nói. Mã hạ, Zorua từ Green trong ngực thoát ra, mượn nhờ kết lần phần lưng nhảy đến Ikkyo trên đầu phiên dịch nói. Masato nói bên kia có một ít yếu ớt khí tức, bên này có một cái khá mạnh khí tức, xem ra lần này thu phục là không có gì độ khó. Khá mạnh cảm ứng, không có gì bất ngờ xảy ra là Volcanion, yếu kém đoán chừng là một chút bị nhân loại vứt bỏ Pokemon. Mà Mazana, có lẽ bởi vì nó toàn thân đều là máy móc nguyên nhân, dẫn đến Masato không cảm ứng được. Ikkyo bĩu môi cười cười, lúc này dậm chân đi hướng Volcanion vị trí, vậy ta liền nhìn cho thật kỹ biểu hiện của ngươi lược. Có lẽ đẹp trai một điểm, khốc một điểm, ta liền sẽ say mê ngươi đây. Green ý cười đầy mặt nói, chỉ là lời nói kia, bất kể thế nào nhìn đều là lừa gạt người. Cái kia Green lại thích Hoopa. Hoopa lần này cần đánh bại cái kia. Đợt, tiểu Hoopa bay ra Serena trong ngực, có chút mơ hồ nhìn về phía Ikkyo, là Volcanion. Đến lúc đó giao cho ngươi một cái khác nhân cách, ngươi liền ở trong lòng nhìn cho thật kỹ. Đi, không nói nhiều, chúng ta nhanh lên một chút đi nhìn xem. Ikkyo thuận miệng nói câu, cõng kết lần, đỉnh lấy Zorua, tăng tốc trên chân bộ pháp. Tiểu Hoopa ngơ ngác điểm xuống đầu, cũng không có tranh luận cái gì. Đi theo tung bay tại Ikkyo bên người, Sereo cùng Green đành phải nhìn nhau cười một tiếng, đồng dạng tăng tốc chân bên trong bộ pháp, lần này còn 640 là đi không bao lâu. Ngay tại cách đó không xa sườn núi nhỏ bên trên nhìn thấy từng đống Pokemon ở nơi đó vui đùa ầm ĩ. Có Ampharos, Skitty, Garpang, dù điện rắn mối, các loại một loại, nó đại đa số đều là Kalos địa khu phổ biến Pokemon. Cũng chính là những cái kia bị nhân loại chỗ vứt bỏ Pokemon. Mà tại sườn núi nhỏ bên trên một cây đại thụ bên cạnh, Volcanion, Mazana, hai bọn nó chính nằm cùng một chỗ. Thoạt nhìn là Mazana đang bồi Volcanion nghỉ trưa. Hệ thống, quét hình, Volcanion giới tính, hùng thuộc tính, fire, water đặc tính, chữ nước thực lực, 90 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, Mazana giới tính, không thuộc tính, steel, fairy đặc tính, hồn tâm thực lực, 69 cấp tiềm lực, màu đỏ, thần thú, hai bọn nó tư liệu đều không ra Ikkyo đoán trước. Thậm chí Mazana cùng Volcanion giới tính đều không ra Ikkyo đoán trước. Mazana hạch tâm liền là cái kia hồn tâm. Thân thể là 500 năm trước từ Eli Pháp Tư cái này nhân loại chỗ tạo. Không có giới tính rất bình thường không phải sao? Volcanion, tựa như Zapdos bọn chúng. Có cá tính đừng sinh sôi. Tại bình thường bất quá không phải sao? Duy chỉ có để Ikkyo có chút ngoài ý muốn chính là Volcanion cùng Mazana tựa như là thuộc về loại kia vượt qua chủng tộc yêu say đắm. A không, là vượt qua giới tính, thêm vượt qua chủng tộc. A không không, là Pokemon cùng một cái máy móc yêu nhau. Không không không, những này thế nào cũng không sao cả. Các loại đem bọn nó bắt về, tùy tiện bọn chúng làm sao tới. Yêu làm sao yêu đương, liền làm sao đàm, nhân loại, lăn ra ngoài, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.